Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, thi thể nhà máy 8. Hắn thành khẩn nhìn xem nữ nhân nói, trời tối, tiểu thư một mình ngươi đi đường ban đêm rất nguy hiểm. Nữ nhân không rõ ràng cho lắm, đành phải gật đầu, hắn thừa cơ đến gần, quan sát kỹ nữ nhân xinh đẹp mặt. Nữ nhân vặn vẹo biểu tình thật sâu hấp dẫn hắn, kịch liệt chập trùng bộ ngực, nói rõ nàng rất sợ hãi. Ta gọi Sagawa Izumi, hắn nói, mời không nên thương tổn ta. Ngươi muốn bao nhiêu tiền? Nữ nhân cầu xin, đây không phải vấn đề tiền. Hắn đem vọt tới miệng bên trong nước bọt nuốt đến trong bụng. Rất hài lòng, hắn nói với mình, hắn đưa tay. Nữ nhân bản năng đưa tay bảo vệ chính mình. Hắn thừa cơ bắt lấy tay của nàng. Hắn có thể cảm giác được kiều nộn da thịt phủ lên tinh tế xương cốt bên ngoài. Nữ nhân giãy giụa, thở ra khí ẩm vị chua. Cái này là do ở sợ hãi mà tạo thành tuyến thượng thận cực tốc bài tiết. Hắn cảm giác trong đáy lòng có một cái phong bế miệng cống bỗng nhiên đẩy ra. Thứ gì phun ra ngoài? Nữ nhân hô một tiếng, cứu mạng. Hắn lắc đầu, chép miệng một cái, từ trong túi lấy ra một vật. Nữ nhân ngậm miệng, ý thức được đại họa lâm đầu. Hắn cách quần áo nhẹ nhàng vuốt ve thân thể nữ nhân. Loại kia nhu hòa xúc cảm cùng hắn tưởng tượng bên trong không kém bao nhiêu. Ta thật yêu ngươi, hắn thành khẩn nói cho nữ nhân. Đúng lúc này, hắn nghe thấy thở dài một tiếng. Sợ hãi quay đầu, chẳng biết lúc nào, một người lặng lẽ đi vào gần sát hắn, yên tĩnh im ắng nhìn xem hắn cùng nữ nhân. Hắn nghi hoặc xem kỹ người kia, tại nửa sáng nửa tối trong bóng tối khuôn mặt kia lộ ra trừu tượng. Người kia nói, người dạng này trắng trợn, không sợ cảnh sát bắt ngươi. Sagawa Izumi khinh thường trả lời, người kia nói, kề bên này thường xuyên có người đi ngang qua, nàng vừa rồi kêu cứu, khả năng đã kinh động đến người qua đường, bọn hắn có lẽ đã bấm 110. Sagawa Izumi quay đầu nhìn xem run thành một đoàn nữ nhân. Nếu như bây giờ từ bỏ thực sự quá đáng tiếc, ta tại sao muốn tin tưởng ngươi? Hắn nói, tin tưởng ta ngươi mới có thể sống được dài. Người kia nói, ta thả nữ nhân này. Nàng đồng dạng sẽ đi báo cảnh sát. Hắn quay đầu lại hỏi nữ nhân, người sẽ đi báo cảnh sát sao? Nữ nhân bình tĩnh nhìn qua hắn, ánh mắt bên trong toát ra thật sâu mê hoặc. Nàng không trả lời. Hắn đối phía sau người kia nói, nữ nhân thật giống như lúc này mới phản ứng được, vội vàng nói, ta khẳng định không đi báo cảnh sát. Người thả ta, ta coi như sự tình gì đều chưa từng xảy ra. Sagawa Izumi do dự, người kia nói, nàng không dám báo cảnh sát. Nếu không, ta sẽ thay ngươi giết nàng. Sagawa Izumi do dự hơn nửa ngày, lúc này mới vỗ vỗ nữ nhân mặt, mỹ nhân nhi. Nhanh về nhà đi, chú ý an toàn, nữ nhân giống đụng phải quỷ, cũng không biết bước cái nào chân, thất tha thất thểu trốn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.